PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, giao dịch. Được rồi, làm chính sự quan trọng hơn. Tiểu tử, ngươi nghe cho ta. Chờ một hồi chúng ta sẽ đem ngươi bán được tiền trang đi. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp từ tiền trang bên trong kho hàng trộm một ít gì đó đi ra. Nhớ, có thể mang nhiều liền mang nhiều một chút. Đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần không nên đùa bỡn bịp bợm. Nếu như bị chúng ta phát hiện, ngươi này gái đẹp bằng hữu nhưng là phải tao tội. Dẫn đầu tên kia vừa nói, ở Tuyết Nguyệt trên mặt sờ soạng một cái. Canh Long để ở trong mắt, thấy Tuyết Nguyệt chảy xuống ủy khuất nước mắt. Hắn hận không được lập tức đi đem tên khốn kia giải quyết xuống. Ha ha, tính khí ngược lại thật hướng. Hy vọng ngươi một hồi không để cho ta thất vọng. Bạn gái ngươi sống chết cũng đều nhìn ngươi rồi. Đây là thương khố bản đồ. Đánh động điểm địa phương là một cái thầm nói. Thông qua nơi đó, ngươi liền có thể trốn ra được. Chúng ta ở nơi đó chờ ngươi tin tức tốt. Đối với Canh Long phản ứng, người dẫn đầu căn bản cũng không quan tâm. Đem bản đồ kia hướng Canh Long trong ngực nhét vào. Liền dẫn Canh Long đi vào phụ cận một cái bên trong kiến trúc. Ua, Ngô lão nhị, hôm nay lại mang thứ tốt gì tới? Canh Long đám người bọn họ mới vừa vào đến trong phòng. Một người tráng hán liền đi tới. Hắn nhìn một cái Canh Long. Con mắt trong nháy mắt toát ra quang tới. Không đợi Ngô lão nhị mở miệng, tráng hán đi thẳng tới Canh Long bên cạnh, trên dưới quan sát một phen đạo. Ha ha, không tệ, cuối cùng cái bát cấp thánh giáp tu luyện giả. Ngô lão nhị, người được a, cho thống khoái lời nói đi. Tiểu tử này bao nhiêu tiền bán? 800.000 kim tệ, lại thêm một cái bát cấp nội đan, thiếu một dạng, này mua bán chúng ta liền không làm. Ngô lão nhị đưa tay ra mời đầu ngón tay. Căn bản cũng không nhìn tráng hán kia. Nhìn tráng hán có chút do dự, Ngô lão nhị trực tiếp liền lôi Canh Long đi vào bên trong. Ai, Ngô lão nhị, người gấp cái gì a? Ta lại không nói không đồng ý. Để cho ta lại nhìn kỹ một chút. Tráng hán đem Ngô lão nhị cản hạ, đưa tay nhéo một cái Canh Long cánh tay. Rất là hài lòng gật đầu nói. Tiểu tử thân thể không tệ. Muốn là dùng để luyện hóa con rối, tuyệt đối là một sát khí. Được rồi, Ngô lão nhị, giá tổng cộng 700.000 kim tệ, một cái bát cấp nội đan. Người cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Tiểu tử này rốt cuộc chỉ là vừa bước vào bát cấp thánh giáp. Ta ra cái giá này đã là rất nể mặt ngươi rồi. Ngô lão nhị làm bộ như do dự một chút. Trong lòng của hắn có thể là cao hứng không được. Nhìn tráng hán có chút đến khi không gấp, chuẩn bị rời đi, kia Ngô lão nhị gật đầu một cái, kêu người thủ hạ đem Canh Long giao cho tráng hán, nhìn tráng hán chuyển cho trong túi tiền của mình, vàng óng ánh kim tệ đinh đương vang dội, còn có vậy có đậm đà cơ giáp nguyên tố nội đan. Ngô lão nhị lập tức liền cười híp mắt, mang lấy thủ hạ cùng Tuyết Nguyệt đi ra ngoài, Canh Long bị tráng hán xách đi vào bên trong đi. Chờ bọn hắn vượt qua đại môn sau khi nhìn mấy người mặc đồng phục làm việc nhân viên tới. Tráng hán kia đem Canh Long giao cho nhân viên làm việc đạo. Đem tiểu tử này cho ta xem chặt. Còn có đừng quên đem hắn tin tức cho treo lên đi. Lên đáy muốn 900.000 kim tệ. Hoặc là cầm 3 cái bát cấp nội đan để đổi. Nghe đã biết chuyển tay một cái cuối cùng lại nâng cao giá biểu. Canh Long tâm lý có chút lẩm bẩm. Nếu như chờ một hồi tráng hán này biết rõ mình chạy trốn, không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Canh Long mặc cho đám kia nhân viên làm việc định đoạt. Nhìn của bọn hắn đem chính mình mang tới một cửa trước. Đem kia cửa mở ra sau khi trực tiếp liền đem mình đẩy vào. Kia Canh Long biết, đây chính là cái gọi là bảo khố. Hắn nhìn tả hữu không người, liền đi bộ khắp nơi đứng lên. Người ra ra. Những người này thật đúng là tâm đại. Nhiều kim tệ như vậy bảo vật cứ như vậy ném ở chỗ này. Bọn họ cũng không sợ bị người cho trộm đi. Ngay khi Canh Long quẹo qua một cái cua quẹo, nhìn lên trước mặt chất thành núi kim tệ, tùy ý ném xuống đất, kia Canh Long có thể là có chút không nói gì. Đều nói người so với người. Tức chết người. Hóa ra thật đúng là như vậy. Muốn là mình có nhiều kim tệ như vậy. Nơi nào còn cần tới nơi này tầm bảo. Trực tiếp đi mua tu luyện yêu cầu nội đan là được rồi. Canh Long cũng không nhớ Ngô lão nhị giao phó chuyện mình. Dù sao Tiết Nguyệt còn ở trong tay bọn họ. Hắn móc ra Ngô lão nhị chuẩn bị cho chính mình túi. Bó lớn nắm kim tệ hướng bên trong túi nhét. Chờ đem hai cái túi cũng trang bị đầy đủ sau này. Canh Long liền đè xuống bản đồ chỉ thị. Hướng kia thầm nói vị trí phương đi tới. Người ra ra, đây cũng tính là thầm nói. Không phải là ở trên tường đào chó động sao? Canh Long đi tới bản đồ ký hiệu địa phương. Nhìn kia nơi góc tường một cái vừa vặn đủ nhân bò đi ra ngoài cửa hang ở nơi nào. Canh Long thầm mắng một tiếng khốn kiếp. Có chút không tình nguyện nằm sát xuống đất. Hướng bên ngoài leo đi. Đại ca, tiểu tử kia đi ra. Chính đến khi hơi không kiên nhẫn Ngô lão nhị nghe thủ hạ tiếng kêu. Hắn lập tức liền nhảy cỡn lên. Nhìn Canh Long dùng răng bò ra. Sau lưng kia hai cái tùy thân túi đều là tràn đầy đương đương. Ngô lão nhị nhưng là vô cùng vui vẻ. Hắn vừa định muốn hoan hô ăn mừng. Bốn phía đột ngột sao động vang lên. Vừa mới với Ngô lão nhị giao dịch tráng hán. Mang theo mười mấy người xuất hiện. Đem Ngô lão nhị bọn họ vây lại. Ngô lão nhị, ta cũng biết tiểu tử ngươi không có bình yên tâm. Thế nào, ngươi đây là muốn cố kỹ trọng thi à? Tráng hán trợn mắt nhìn Ngô lão nhị. Hắn chính là một chút sắc mặt tốt cũng không có. Nhất là khi nhìn đến Canh Long sau lưng cái bọc kia tràn đầy kim tệ túi sau. Tráng hán càng là khí thính hồng diện xích. Hận không được lập tức đem Ngô lão nhị cho nuốt sống. Ngô lão nhị nhìn một cái sự tình bại lộ. Tráng hán mang đến nhân cũng đều là cao thủ. Hắn lại không đánh lại. Kia Ngô lão nhị con mắt ực nhất chuyển đạo. Lão ca, người có thể là hiểu lầm ta. Ta mang theo các anh em ở chỗ này săn thú. Không nghĩ phát hiện tiểu tử này lại cật lý bái ngoại. Muốn trộm lão nhân ra đồ vật. Cái này không, chúng ta đem hắn bạn gái cũng cho bắt được. Vừa mới chúng ta còn giáo dục hắn. Nếu như hắn không vãi thỏi tiền vàng cho đưa trở về. Chúng ta đem hắn bạn gái miễn phí đưa cho lão nhân ra làm người giúp việc đi. Ngô lão nhị vừa nói đem Tuyết Nguyệt đẩy về phía trước. Hiện ra ở trước mặt tráng hán, quyền kia tới chuẩn bị nổi gióa tráng hán. Khi nhìn đến Tuyết Nguyệt khuynh thành dung nhan sau, hắn chính là cười ha ha. Nơi nào còn đi quấn quýt Canh Long bọn họ trộm kim tệ sự tình. Kêu thủ hạ đem Canh Long với kim tệ giải về. Mà chính hắn chính là đem Tuyết Nguyệt cho ôm. Tiện tay ném cho Ngô lão nhị một cái nội đan đạo. Đoán tiểu tử ngươi thức thời. Cái này nội đan coi như khen thưởng ngươi. Mỹ nhân này, ta nhưng là phải mang đi. Tráng hán lời nói xong, hướng Tuyết Nguyệt mặt thượng hôn một cái. Nhìn Tuyết Nguyệt chán ghét ánh mắt, tráng hán không một chút nào tức giận. Đi lên lại vừa là một cái, liền ha ha cười to rời đi. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta này hai mồi nhử đều bị mang đi. Xấu xí ra hỏa vẻ mặt đưa đám. Đi tới Ngô lão nhị bên cạnh. Có chút không tình nguyện lầm bầm. Ngô lão nhị cho nghe vậy đối với này tên kia đầu chính là một quyền. Hơi có chút hận thiết bất thành cương ý tứ đạo. Người ngốc a, chúng ta chính là đồ tài sản. Bây giờ tiền cũng đã tới tay rồi. Đơn giản chính là kiếm ít một chút. Lại có thể có tổn thất gì? Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Liền lão kia ca tính khí. Chờ một hồi chơi đùa chán ngán. Phục hồi tinh thần lại. Không phải là lột chúng ta ra không thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.